Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời gian tôi cũng về phòng thu xếp đồ đạc, chia tay đám bạn mà chuyển đến ở với người con gái tôi yêu. Đến hẹn lại lên, cũng tầm 4 giờ chiều thì ông thầy cúng cũng đã đến. Vừa dừng chiếc xe máy tiến vào thì người đàn ông đã có tuổi này đang nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi, rồi ngoái lại phía cánh cổng lắc đầu lên tiếng. Hai cô cậu cũng thật là may mắn, cũng tìm được đến nhà ở trọ. Cô này bị duyên âm theo, mà anh này lại có hai bà cô theo, hợp nhau đấy có số phu thê. Thì cũng ngơ ngác ngạc nhiên, rõ ràng lúc cô gọi cho thầy thì cũng chẳng có nói gì, chỉ bảo là mời thầy về làm lễ. Thế mà ông thầy này chẳng đợi chúng tôi nói câu nào mà đã phán như vậy, khiến cho lòng của tôi có chút gì đó yên tâm. Cũng hiểu được ông thầy này cũng có chút tài cán, nếu không gặp thầy dởm thì chắc chỉ có mất tiền oan. Nói rồi ông thầy nhìn lấy cô chủ trọ mà hắng giọng. Cô kêu tôi tới để làm lễ cho hai đứa này, tôi không giải được duyên âm, tôi không có làm được đâu. Giọng của ông này có vẻ mang một chút gì đó khó chịu, dường như là chuyến này lão đi đến công cốc, nhưng tôi lập tức mỉm cười mà nói. Thưa thầy, bọn con không phải mời thầy giải, mà mời thầy xin thổ địa thổ thần, cùng với gia tiên cho phép hai bà cô của con được ở lại đây. Nói rồi cô chủ cũng gật đầu mà nhìn lão thầy. Ông ấy thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt ở dưới cây xoài, đã dở bóng mà lấy giấy bút loay hoay mà viết. Viết xong ông đưa cho tôi đi mua đồ chuẩn bị làm lễ. Tôi cũng chẳng đợi mất thời gian mà phóng thẳng đi mua ngay. Một lúc sau thì tôi cũng quay trở lại với một đống đồ nặng trĩu không sót chiếc nào. Khi đã chuẩn bị bày biện mọi thứ xong xuôi thì thầy cũng bắt đầu làm thủ tục làm việc. Về phần tổ tiên gia chủ thì thầy chỉ xin một quẻ âm dương, nhưng tới lượt xin thổ địa thì cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, loay hoay nói lên nói xuống, rồi gieo quẻ mãi mà vẫn không được thổ địa đồng ý. Thầy bảo là vong lạ không được đưa vào nhà, ông xin mãi thì đến quẻ thứ 7 mới xong. Thủ tục cũng hơi có tí rắc rối, tôi đứng ngoài cũng chả hiểu ông làm cái trò gì, chỉ biết là nói xong là xong. Rồi thầy cũng bắt đầu mời hai cô về căn phòng trọ của tôi thuê mà lập bàn thờ. Mọi chuyện như vậy cũng xong xuôi. Để đến khi hương tắt thì tôi cũng làm một cái lễ nhỏ mời gia đình của cô cùng mấy đứa sinh viên cùng thể ăn cỗ. Khi mà cơm no rượu say thì trời cũng đã nhá nhem tối. Mọi người cũng giải tán về phòng ai về nhà nấy, chỉ còn lại tôi với lão thầy. Hai thầy trò ngồi lại bên chiếc ghế đá mà thưởng thức trà đạo. Ông ấy vừa nhấp một ngụm trà vừa nhìn tôi tạc lưỡi. Mày trông cũng sáng sủa đẹp trai, nhưng mà đời mày thiếu mùi gái hay sao mà lại yêu lấy nó? Mày không có sợ sao? Hay thầy hay nhỉ, yêu thì yêu chứ có liên quan gì đến nhau, mà còn cũng chẳng dứt được đến đâu hay đến đó. Thế nhìn lão ta mà cằn nhằn khó chịu, chưa gì đã nói vậy rồi ai mà không tức. Nhưng lão thầy bỗng nhiên bật cười lớn nhìn tôi đăm đăm mà nói. Cái số của mày rõ khổ, nạn này của mày còn nhiều, mà thôi đó cũng là cái duyên của mày. Thầy cũng không có tiền nói nhiều, còn bây giờ thì mày yên tâm, thằng kia nó không có vào được đây đâu. Nhưng nó vẫn đứng ở ngoài đấy. Buổi tối sau 9 giờ đêm thì đừng có mà đi đâu, không nghe thầy thì chết sớm. Tôi cũng thở dài mà ngoái cổ nhìn lại phía con đường trước cánh cổng mà tặc lưỡi. Dù sao ở trong này được an toàn một chút tôi cũng vui. Nhưng thầy lại tiếp lời làm tôi căng thẳng tột độ. Thằng này trước khi chết là sử nam, không biết nghiệp chướng thế nào mà đeo bám cô này giết lắm. Lúc nào bắt được xuống âm ấy thôi. Nhìn nó thế kia thì cũng bắt đầu chuyển hóa thành quỷ để lâu không tốt. Mày cũng thoát nạn mấy lần cũng nhờ hai cô kia. Bé đó cũng may mắn mới gặp được mày đấy. Thế bây giờ con phải làm sao thưa thầy? Thầy giúp thì giúp cho chót chứ à? Thầy pháp lực có hạn, không có làm được mấy cái trò trừ ma diệt quỷ, cũng chỉ biết cúng đơm gọi là hồn bình thường mà thôi. Chứ thầy cũng chả dám giúp, giúp không được nó lại quật chết thầy. Tôi rơi vào trong trầm mặc, lão thầy nói vậy mà không có cách gì thì tôi cũng chịu, đã thế lại còn nói ra làm cho tôi sợ hãi. Lão thầy chăm chăm nhìn khuôn mặt buồn bã của tôi rồi tự nhiên nở một nụ cười. Thôi xem như hai đứa mày cũng tội, để thầy chỉ cho một người. Người này không giúp được hai đứa thì nên chia tay. Kẻo cái mạng của mày khó giữ. Đến khi mà nó thành quỷ rồi, cho dù là hai cô kia có tới cũng không làm được gì đó đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net